Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 470, kế liên hoàn. Hoàng đế mới sẽ không cho Vu Vĩ Ân và La Cảnh ở trước mặt hắn gây cơ hội. Cầm sự việc cũng sau khi giao phó xong. Hoàng đế ở cấm quân dưới sự hộ vệ trước một bước rời đi Ký Châu Thành. Võ Thân Vương hướng hoàng đế góp lời. Lại đem hoàng đế trước nghĩ tới kế sách thoáng làm chút sửa đổi. Hoàng đế đi trước, Võ Thân Vương lưu lại phân phát quần áo mùa đông. Bởi vì Ký Châu Thành phòng kho bên trong nơi dự trữ quần áo mùa đông số lượng quá nhiều. Cho nên liền kiểm kê đi ra thiếu bộ phận kia. Nhiều trực tiếp lôi đi. Thiếu bộ phận kia tổng cộng là 90.000 bộ quần áo mùa đông. Dựa theo hoàng đế bệ hạ yêu cầu. Cái này 90.000 bộ quần áo mùa đông cho La Cảnh và Vu Vĩ Ân tất cả một nửa. Như vậy công bằng phân pháp, hai người kia dĩ nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Vì để tránh cho hỗn loạn, La Cảnh lại phải chạy về Ký Châu Thú Biên. Cho nên liền đương nhiên trước phát cho U Châu Quân. Vì vậy, La Cảnh đội ngũ tới đón thu. Võ Thân Vương phái người cho biết La Cảnh phải nhanh một chút trở đi. Hơn phái người tới lãnh. Cho nên La Cảnh phái tới 5.000 người vận chuyển. U Châu Quân đến sau liền để lên xe trở về doanh trại. Võ Thân Vương bày mưu đặt kế. Phát cho quần áo mùa đông người. Cho U Châu Quân phát 60.000 kiện. Có thể là phát cho quần áo mùa đông quan viên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hay hoặc giả là thật đếm sai rồi. Kết quả để cho U Châu Quân lôi đi 65.000 bộ. U Châu Quân lãnh đi liền sau đó. Cách một ngày là Dự Châu Quân tới lãnh quần áo mùa đông ngày. Cách ngày này vậy là cố ý làm. Vu Vĩ Ân coi như là hăm hở. Lúc này đứng ở Tằng Lăng Tiết Độ Sứ trong phủ. Hắn đi bốn phía xem. Trên mặt đều là vui sướng. Không áp chế được vui sướng. Bắt đầu từ hôm nay. Cái này Tiết Độ Sứ phủ chính là hắn. Không còn là từng phủ. Mà là tại phủ. Hoàng đế mặc dù sửa đổi trước đây quyết định. Không có bổ nhiệm hắn là Dự Châu Tiết Độ Sứ. Nhưng là trước khi đi hoàng đế tự mình thấy hắn. Đối hắn nói rất nhiều khen ngợi mà nói. Cũng nói rất nhiều ký thác kỳ vọng rất lớn nói. Còn nói sau này Bắc Cảnh liền toàn dựa vào hắn. Giống nhau một bộ chẫm cách ngươi cũng không được dáng vẻ. Những lời này nói xong. Vu Vĩ Ân là thật vui vẻ. Thật là đẹp muốn nổi bọt rót như nhau. Không trở về Dự Châu cũng không hồi. Ở Ký Châu hắn cũng là Tiết Độ Sứ. Từ một tên tam phẩm tướng quân. Nhảy một cái trở thành đang nhất phẩm đại quan biên cương. Hắn cũng muốn cảm ơn một tí chết đi ba vị Tiết Độ Sứ đại nhân. Nếu như không phải là vậy ba vị Tiết Độ Sứ đại nhân như vậy làm ầm ĩ. Ầm ĩ cuối cùng vậy ba vị tất cả đều cầm mình mệnh nhập vào. Hắn Vu Vĩ Ân lại làm sao có thể trở thành Tiết Độ Sứ. Nhất niệm đến đây. Hắn cũng muốn cho vậy ba vị đại nhân đốt trụ nhang. Lấy an ủi vậy ba vị đại nhân chết không nhắm mắt trên trời có linh thiêng. Hắn phân phó người đuổi theo chế tấm bảng. Mau sớm treo ở cửa phủ bên ngoài. Lại phân phó người cầm viện tử thật tốt quét dọn một tí. Sau đó đi trong thành dán cáo thị. Cho biết Ký Châu người dân. Sau này cái này Ký Châu họ Vu. Ngay vào lúc này. Phái đi lãnh quần áo mùa đông tướng quân phái người hồi tới báo tin. Cái đó trở về giáo úy sắc mặt khó coi thật giống như mới vừa ăn con ruồi tựa như. Mặt đầy tức giận. Đại nhân, giáo úy cúi người nói. Chúng ta người đi lãnh quần áo mùa đông. Kết quả số lượng không giống. Bệ hạ nói. Phân cho chúng ta 45.000 bộ. Nhưng mà lãnh về tới toàn bộ chỉ có 25.000. Vu Vĩ Ân mặt liền biến sắc. Trầm giọng nói, không đủ liền lại đi muốn. Không có, giáo úy trả lời, Võ Thân Vương chỉ cho giữ lại 90.000 bộ. Vậy phụ trách chuyện này chủ bộ thề thành khẩn nói. 90.000 bộ, một bộ đều không thiếu. Có thể chúng ta kéo 25.000 sẽ không có. Vu Vĩ Ân ánh mắt cũng mở to. Ngay tức thì liền biết chuyện gì xảy ra. La Cảnh hơn đoạt, giáo úy nói. Vậy quản sự chủ bộ vậy không thể nói. Hắn nói dù sao La Cảnh người tới vận chuyển quần áo mùa đông thời điểm. Để cho tới 1.000 người. Kết quả La Cảnh phái tới 5.000 người. Một cổ não đi trên xe Trang. Không chứa nổi liền người mang đi. Một bao một bao. Trời mới biết bọn họ rốt cuộc đoạt đi nhiều ít. La Cảnh thất phu. Vu Vĩ Ân giận dữ. Các ngươi lại chờ. Ta đi Võ Thần Vương trước mặt tố cáo hắn. Sau khi nói xong liền phân phó người dắt lấy tới chiến mã. Mang thân binh của hắn doanh liền vọt ra khỏi Ký Châu Thành. Võ Thần Vương còn chưa đi đây. Đại quân ở ngoài thành trú đóng. Vu Vĩ Ân một hơi chạy đến Võ Thần Vương bên ngoài đại doanh bên. Vội vàng để cho đang làm nhiệm vụ binh lính đi báo tin. Không lâu lắm, Võ Thần Vương người trở về nói để cho Vu Vĩ Ân đi vào. Vu Vĩ Ân lại một hơi chạy tới Võ Thần Vương bên ngoài lều lớn bên. Võ Thần Vương vừa vặn mới vừa luyện xong công. Mấy cái thân binh ở bên cạnh hầu hạ. Có người bưng chậu nước rửa mặt. Có người cầm khăn lông. Thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh. Võ Thần Vương đánh một bộ quyền sau xuất mồ hôi. Từ đàng xa xem. Trên đỉnh đầu thật giống như có hơi nóng ở bốc lên tựa như. Vương ra. Vu Vĩ Ân chạy đến Võ Thần Vương trước mặt. Cúi người nói. Mời Vương ra là ta làm chủ. Võ Thần Vương cười nói. Ngươi chạy tới để cho ta cho ngươi làm chủ. Cái này Ký Châu đều là ngươi làm chủ. Ta có thể cho ngươi làm gì chủ? Vu Vĩ Ân tức giận cầm sự việc nói một lần. Vừa nói đối bên đối La Cảnh tức miệng mắng to. Võ Thần Vương nghe qua sau đó liền một mặt khó khăn nói. Chuyện này, ngươi để cho ta làm chủ. Ta cũng không thật là trực tiếp ra mặt. Đầu tiên là không có chứng cớ. Ta nếu như trực tiếp đi trách cứ La Cảnh, như hắn không hơn cầm. Ta há chẳng phải là oan uổng người. Hắn nhìn Vu Vĩ Ân một mắt sau nói. Thứ hai, La Cảnh đã đi rồi. Coi như là hắn cầm hơn quần áo mùa đông. Hiện tại ngươi vậy khó tìm được người chứng cớ. Hắn dừng lại một lát sau tiếp tục nói. Thứ ba, đại quân ta ngày mai thì phải di chuyển xuôi nam. Chuyện này ta cho dù muốn quản. Vậy không có ở đây đi quản. Bất quá có mấy câu nói ta muốn khuyên ngươi. Hắn đối Vu Vĩ Ân lời nói thành khẩn nói. Bệ hạ cầm Ký Châu giao cho ngươi. Ngươi là Ký Châu tiết độ sứ. Dựa theo đạo lý, dựa theo quy củ, La Cảnh cũng phải bị ngươi tiết chế. Ngươi thân là Ký Châu tiết độ sứ. Bệ hạ bổ nhiệm trọng thân. La Cảnh cấp trên, ngươi cảm giác được mình bị hắn khi dễ. Nhưng muốn tới tìm ta cho ngươi làm chủ. Ngươi cái này tiết độ sứ uy vọng ở chỗ nào? Vu Vĩ Ân ngẩn ra. Suy nghĩ một chút. Hình như là đạo lý này. Mặc dù liền hắn đều nghe nói hoàng đế định cho La Cảnh phong quận vương. Nhưng cái này ý chỉ không phải còn không có hạ đó sao? Vu Vĩ Ân là Ký Châu tiết độ sứ. Tổng quản Ký Châu dân chính quân vụ. La Cảnh coi như là quận vương. Tại chức vụ trên cũng phải bị hắn tiết chế. Võ Thân Vương nói. Ngươi thân là một châu đất cao nhất quan viên. Không nên tới mời ta cho ngươi làm chủ. Ngươi hẳn mình cho tự làm chủ. Nói xong câu này nói sau đó. Võ Thân Vương nói. Như vậy đi. Ta viết một phong thơ phái người cho La Cảnh đưa đi hỏi một chút hắn. Chính ngươi vậy đi hỏi một chút hắn. Sau khi nói xong liền xoay người trở về trong lều lớn. Vu Vĩ Ân đứng ở đó một lúc lâu. Càng muốn chuyện này càng tức giận. Càng cảm thấy tức giận càng khó chịu. Võ Thân Vương cái này đường đường chính chính giải thích hắn không tin. Một phong thơ là có thể để cho La Cảnh lui về 20.000 bộ quần áo mùa đông. Đừng nói Võ Thân Vương chưa chắc biết viết phong thư này. Coi như là viết, La Cảnh vậy quả quyết sẽ không trả lại. Cho nên muốn đến cái này Vu Vĩ Ân liền cũng không nhịn được nữa. Trên lập tức chạy về Ký Châu Thành. Sau đó hạ lệnh đốt lên tất cả kỵ binh đi truy đuổi La Cảnh U Châu quân. Mặc dù La Cảnh đội ngũ đã di chuyển một ngày, nhưng là mấy chục ngàn đại quân. Một ngày đi không được bao xa. Hắn mang người đi truy đuổi La Cảnh. Võ Thân Vương sau khi nghe được tin tức liền cười lên. Bệ hạ điều này diệu kế. Không cần một binh một chốt. Liền có thể cầm hai người kia giải quyết hết một cái. Mà bệ hạ mục tiêu cũng không phải là chỉ giải quyết một cái. Dĩ nhiên, nhất có thể trước bị giải quyết người là Vu Vĩ Ân. Có thể bất kể là ai, hoàng đế đều vui vẻ. Vu Vĩ Ân như vậy phản thần, Hoàng đế còn có thể thật nặng dung. Hắn có thể đi theo Lưu Lý làm phản một lần. Hiện tại lại thành tiết độ sứ. Hắn tương lai liền sẽ không tự mình lại làm phản một lần. Nghe được tin tức sau đó, Võ Thân Vương ngay sau đó phái người cầm hắn dưới trướng đắc lực tướng quân Phan Ừ tìm tới. Chính tam phẩm tướng quân Phan Ừ là người tính cách cẩn thận, làm việc kín đáo, lại thông minh, danh môn xuất thân, có nhìn xa trông rộng, có học thức, lại tự thân võ nghệ không tầm thường. Là Võ Thân Vương dưới trướng thân phận cô cùng trọng yếu một người. Người này làm có nho tướng danh xưng là. Hai ngày trước hoàng đế bệ hạ còn đích thân triệu kiến hắn. Đối hắn ký thác kỳ vọng rất lớn. Phan Ừ vội vàng chạy tới. Võ Thân Vương gặp hắn sau khi đi vào liền cười cười nói. Bệ hạ an bài ngươi phải đi làm chuyện. Hẳn là mau. Phan Ừ cười nói. Vậy tại người điên thật liền dám đi truy đuổi La Cảnh. Võ Thân Vương nói, bệ hạ trải qua mấy ngày nay, một mực cầm hắn nâng được thật cao, như ở đám mây, lại cố ý đè La Cảnh Phong tước hiệu không cho, nâng một cái đè một cái, lại dùng quần áo mùa đông thiếu phát kế cầm Vu Vĩ Ân giận điên lên như nhau. Hắn đuổi theo cũng ở đây tình lý bên trong. Phan Ừ nói, nhưng mà La Cảnh trong lòng hiện tại oán niệm đang sâu. Lúc này Vu Vĩ Ân đi từ đòi không thú vị. Sợ là giữ nhiều lành ít, La Cảnh cũng đang một khoang tức giận không chỗ có thể phát. Võ Thân Vương nói, Vu Vĩ Ân hồi Ký Châu đi điều binh thời điểm, ta mới vừa phái người đi truy đuổi La Cảnh, để cho người nói cho hắn, Vu Vĩ Ân phải đi truy đuổi hắn, như hắn cầm hơn người ta đồ sẽ trả cho người ta. Cho Vu Vĩ Ân nhận cái sai lầm, Vu Vĩ Ân hẳn sẽ tha hắn. Phan Ừ cười nói, Vương ra những lời này, có thể cầm La Cảnh tức chết đi được. Võ Thân Vương nói, bệ hạ đối bọn họ hai cái cũng không yên tâm. Bắc Cương ở nơi này dạng hai người trong tay. Đại sở cũng không yên ổn. Bệ hạ cái này kế liên hoàn nếu là thật có thể có hiệu quả. Lập tức có thể diệt trừ hai cái. Hắn nhìn về phía Phan Ừ nói, sau này Bắc Cương bệ hạ liền giao cho ngươi tới trấn thủ. Ngươi cần phải nhớ. Như thế nào là quân người thần, cũng không nên quên, như thế nào là binh giả đem, lại càng không cần phải quên, như thế nào là dân giả quan, nhớ cái này ba điểm, Ký Châu chi địa, an ổn như núi, Phan Ừ cúi người một bái, ty chức không quên bệ hạ ủy thác quan trọng, nhớ kỹ vương ra dạy bảo, Võ Thân Vương nói, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lấy La Cảnh như vậy tâm tính, như thế nào có thể thả Vu Vĩ Ân sống trở về? Bệ hạ sợ hắn không dám ra tay mới cố ý đi trước một bước. Ta lại phái người nói cho La Cảnh nói. Đại quân ta sáng sớm ngày mai di chuyển. La Cảnh không dưới tay. Cũng không phải là cái đó là man tử. Kết quả không dùng chờ bao lâu. Sáng sớm ngày thứ hai thì có người đưa về tới tin tức. Nói là Vu Vĩ Ân mang mấy ngàn kỵ binh đi truy đuổi La Cảnh. Lại bị La Cảnh mai phục tất cả đều vây quanh. Vu Vĩ Ân giận dữ. Tức miệng mắng to. Nói La Cảnh là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Là lùn tên lùn La Man Tử. Hắn mắng quên hết tất cả. Lấy là La Cảnh không dám động thủ thật. Vu Vĩ Ân là cảm thấy. Dẫu sao Võ Thân Vương còn ở Ký Châu Thành bên ngoài đâu. La Cảnh không có can đảm làm sằng làm bậy. Nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi. Thiếu tướng quân La Cảnh sách mã hướng tiền. Đem Vu Vĩ Ân một sóc gai tại ngựa hạ. Võ Thân Vương nhận được tin tức sau đó cười lớn. Hắn tự mình mang đội ngũ vào Ký Châu Thành. Lấy chủ trì công đạo làm tên. Đem Vu Vĩ Ân bộ hạ tướng lãnh tất cả đều triệu tập lại. Những tướng quân kia cũng không nghi ngờ. Tất cả đều chạy tới. Kết quả bị Võ Thân Vương hạ lệnh cũng bắt, nói là bọn họ rượt dây Vu Vĩ Ân cùng La Cảnh không cùng. Đưa đến cục diện như vậy, Võ Thân Vương cũng không có trực tiếp giết những người đó. Chỉ nói bắt sau này thật tốt dạy dỗ, sau đó từ sẽ thả người. Ở Ký Châu Thành bên trong đại quân vô chủ dưới tình huống. Võ Thân Vương an bài người tạm thời tiếp quản, hắn cho Phan Ừ lưu lại 3.000 tinh nhuệ là thân binh. Tiếp quản Vu Vĩ Ân quân đội. Sau đó Võ Thân Vương liền mang theo bị bắt những tướng quân kia cùng đi. ngay trước những binh lính kia tự nhiên không thể giết, mang đi sau đó mới giết cũng không muộn. Lại 3 ngày sau, La Cảnh dẫn đại quân đi mà trở lại, tựa hồ muốn vây công Ký Châu Thành. Phan Ử ở trên tường thành cười ha hả cho biết La Cảnh, Võ Thân Vương đã để cho hắn tiếp quản Ký Châu Thành. La Cảnh gặp không có cơ hội có thể ngồi, vì vậy lại hậm hực thối lui. Lại 7 ngày, bệ hạ truyền tới 2 đạo ý chỉ, một đạo cho La Cảnh, một đạo cho Phan Ử. Bệ hạ bổ nhiệm Phan Ử là Ký Châu Tiết Độ Sứ, vào vị trụ quốc, tổng quản Ký Châu dân chính quân vụ chuyện. Bệ hạ bởi vì La Cảnh giết Vu Vị Ân chuyện, đối La Cảnh rất khiển trách, nói La Cảnh không để ý đại cuộc, có thua Hoàng Ân. Mặc dù bệ hạ không truy cứu hắn giết Vu Vĩ Ân, nhưng miễn đi La Cảnh tưởng thưởng. Nói cách khác, vậy trên đầu môi cam kết cũng mất. U Châu Vương phong tức hiệu là đừng hy vọng. Còn nói để cho La Cảnh sau này nghe theo Phan Ử điều khiển, mọi việc đều phải hướng Phan Ử xin phép mới có thể thi hành. La Cảnh tiếp chỉ sau lại khí hộc máu, một bệnh không dậy nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.